Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, rục rời đi người áo đen. Đãi nàng kia phản ứng lại đây thời điểm, nàng chỉ là cảm giác trong tay không còn, nguyên lai bị nàng hư dẫn Bác Sơn Lò tức khắc thoát ly chính mình khống chế. Bị người khác cướp đoạt qua đi, nàng kia tu vi cao thâm. Một phát giác đối phương ý đồ, công kích liền đi theo tiến đến, nhưng thấy nữ tử đơn trưởng trước dẫn, đầu lại là hồi cũng không hồi, một trưởng đập mà ra. Lúc này, nữ tử công kích không có thất bại, lại là đập tới rồi thật chỗ, nhưng thấy này trưởng lực uy mãnh, mà này phía trước người vừa lúc bị đánh trúng, phốc. Máu tươi, ở giữa không trung có vẻ phá lệ yêu diễm, mọi người đi nhìn lên. Lại thấy là một cổ máu tươi xẹt qua giữa không trung, dường như là màu đỏ vệt sáng ở không trung bôi sắc thái giống nhau, là ngươi. Nữ tử đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn kia tập kích chính mình người, trong miệng nói, chỉ là nữ tử lời nói có chút kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới giống nhau. Nữ tử đánh giá kia công kích chính mình người trong chốc lát, mới chậm gì gì nói. Ngươi dường như không phải nơi đây tu sĩ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên lai, kia ở nơi tối tăm công kích nữ tử, lại là kia người áo đen. Tự âm phù thân hình biến thành cho tàn, liền không có người đi chú ý áo bào cho cùng áo đen hai người. Bọn họ cùng kia âm phù vốn là một đường, cùng nữ tử giao thủ là lúc lại là dừng ở hạ phong. Nghĩ đến sẽ không ở cùng nữ tử dây dưa, ai ngờ. Kia người áo đen cư nhiên bám giết không tha, lại một lần công kích đi lên, chỉ là người áo đen cũng không có âm phù như vậy vụng về. Đã là học nữ tử bộ dáng, đem kia Bác Sơn Lò hư dẫn, mang ở bên người, kia Bác Sơn Lò tuy là thần khí, bị tu sĩ linh lực hư dẫn, liền vô pháp tác oai tác phúc, chỉ phải ngoan ngoãn bị người kiềm chế. Đương nhiên, này cũng chỉ là lâm thời biện pháp. Cũng không là vạn toàn chi sách, chỉ sợ người áo đen cùng nàng kia là một cái ý tưởng. Đợi cho an toàn địa phương, mới có thể nghĩ cách đi đem kia Bác Sơn Lò thu phục ta. Ta chính là ta, kia người áo đen sửng sốt, lại là chậm rãi trả lời nói. Người nọ lấy áo đen bọc thân, không lấy gương mặt thật kỳ người, tự nhiên cũng sẽ không nói ra bản thân tên, hừ hừ. Nguyên lai cũng là cái lén lút ra hòa. Nữ tử cư nhiên không có sinh khí, ngược lại có loại giận cực mà cười cảm giác. Nhưng thấy nàng kia hơi hơi quay đầu, nhìn thoáng qua nơi xa Giang Nam Nhứ, nàng thấy kia Giang Nam Nhứ không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, không khỏi một nhạc, nói, nguyên lai các ngươi không phải một đường. Ngay từ đầu liền không phải. Người áo đen không có vô nghĩa, nhàn nhạt nói, các ngươi tiếp tục, ta lại là muốn đi. Nói xong, kia người áo đen cư nhiên không muốn lại để ý tới mọi người. Cư nhiên muốn đem kia Bác Sơn Lò mang ly nơi này. Nữ tử nhàn nhạt nhìn người áo đen, không nói gì, cũng không có ngăn trở. Tựa hồ là ngầm đồng ý người áo đen giống nhau. Kia quảng trường tu sĩ tự nhiên đại đại kinh ngạc, nhưng thấy nữ tử chưa động, mọi người cũng nhất thời không có động tác. Lúc này, ở đại đa số người trong lòng, kỳ thật đã sớm đem nàng kia coi như là Hoắc đại nhân. Hoắc đại nhân tuy rằng là ly quẻ khu người cai trị tối cao, nhưng giống nhau tu sĩ lại không thấy quá. Thậm chí có nhân tâm trung âm thầm cân nhắc, trước mắt nữ tử có lẽ chính là trong truyền thuyết Hoắc đại nhân chân thân. Rốt cuộc vừa mới Phùng Tử Đô Hàn Cơ đã từng nói, tựa hồ Hoắc đại nhân cùng Phùng Tử Đô chi gian còn có chút ái muội can hệ. Một liên tưởng đến Phùng Tử Đô ở ly quẻ khu địa vị, những người đó tức khắc trong lòng minh bạch cái gì dường như. Đương nhiên, loại này phán đoán chỉ có thể lúc riêng tư từng người loạn tưởng thôi. Lại là trăm triệu nói không nên lời. Hết chương.